chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, chương 1152 Hải. Ma Tôn Đại Nhân, người hảo tương đương, chương 1152, 1153, Hải. Ma Tôn Đại Nhân, người hảo tương đương, Tiểu Bạch giờ phút này chỉ nghĩ nói một câu, đi mẹ ngươi, bổn vương muốn đi nào liền đi đâu, e ngại các ngươi sao, thiên giới này, liền không nên có long, ngoặc kép, cảm giác cùng này đàn lão thất phu nhóm, đều không lời nào để nói, giết đi, hôm nay, cần thiết tồn tại, ở thanh phong giới thời điểm, duy nhất chấp niệm chính là đầu kiếp phi thăng. Cùng Trần Thanh Thanh bọn họ cùng nhau sinh hoạt giờ khắc này. Kia chấp niệm như cũ không có biến, vô luận như thế nào. Đều không thể chết, muốn tồn tại, còn cùng Trần Thanh Thanh cùng nhau vui vui vẻ vẻ sinh hoạt ở bên nhau, nổi giận gầm lên một tiếng. Lan, rồi sau đó liền khai làm, cũng bắt đầu hạ tử thủ, ngươi muốn ta chết, như vậy lão tử cũng không khách khí. Cùng lắm thì cùng chết, rốt cuộc ẩn nhẫn không được, chỉ nghĩ sát cái thống khoái. Đều là bị buộc, giờ khắc này, Tiểu Bạch sát khí tận trời, long uy bị hắn triển lãm xối tích đến hết một đám đầu cổ. Phảng phất nhìn đến thượng cổ thời kỳ Long Vương, hiện thế giống nhau, có một trận hoàng thần, mà này hoàng thần công phu. Hoàn toàn đủ Tiểu Bạch phát huy, tuyệt đối là sấn ngươi lăng. Muốn mạng ngươi. Một con rồng đuôi quét đi ra ngoài, lập tức ngã xuống vài cái, miệng phun máu tươi ngã xuống biển chết. Dùng tiên khí cố định chính mình không xong đi xuống, một đám đầu cổ nhóm tức giận đến hét lớn. Súc sinh, người chờ cũng dám, Tiểu Bạch cười lạnh nói. Chỉ cho phép các ngươi tàn sát bổn vương, còn không được bổn vương đánh trả sao. Đều là bị các ngươi bức, nếu một đám như vậy kiêu ngạo. Vậy tới đua đến cá chết lưới rách đi. Chúng ta Long Vương nhất tộc, trước nay đều không phải túng bao. Hảo hảo hảo, một cái tiểu long, cũng dám làm càn. Rồi sau đó, chiến đấu đã bắt đầu trở nên kịch liệt nhất, ngươi tới ta đi. Ai cũng không ngừng nghỉ, ai cũng không chịu thua, tiểu hắc toàn lực hiệp trợ Tiểu Bạch thao tác. Mặt khác ba điều long. Thế bọn họ kiềm chế mấy cái đầu cổ cư nhiên trong lúc nhất thời ngang hàng nhưng. Này đó đầu cổ nhóm, tựa cũng không phải bọn họ toàn bộ thực lực giống nhau, thực mau. Lại xuất hiện một đám, ni ma, đây là thiên giới đầu cổ nhóm, đều đến đông đủ sao. Cơ hồ không kiên trì bao lâu, Tiểu Bạch này một phương liền ở vào hoàn cảnh xấu tổng cộng 5 con rồng. Ba điều trọng thương, ba điều chân long đều đã bị đánh nằm bò phiêu phù ở biển chết chỉ số thông minh. Phi đều phi không đứng dậy, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc cũng đều bị thương, còn ở tiếp tục ra sức giao tranh, bởi vì bọn họ biết. Bọn họ đã không đường có thể đi, bị một đám pháp lực cao thâm đầu cổ nhóm. Tề lực thiết lập trận pháp, đem nó giam cầm ở trung ương, Tiểu Bạch lòng tràn đầy tuyệt vọng. Ở giữa không trung gào giống nói, từ Đồ Phong, Trần Thanh Thanh, ta đã tận lực, thanh âm tràn ngập bi thương cảm, Tiểu Hắc cũng là lòng tràn đầy tuyệt vọng, rõ ràng. Long Vương ca ca cũng chỉ là tưởng đơn giản sinh hoạt thôi, vì sao liền dung không dưới bọn họ đâu. Cũng chỉ bởi vì bọn họ là Long sao, này không công bằng, nhưng tại đây đàn đồ cổ nhóm trong mắt, bọn họ các tổ tiên tạo nghiệt. Cũng đã không có công bằng tính đáng nói, cũng may. Đám kia ma tộc nhân gian đã không sai biệt lắm. Đột nhiên xuất hiện ba điều chân long đều đã trọng thương, hai con rồng tộc vương giả cũng đều bị giam cầm ở, bị thương đồng dạng không nhẹ, nên là bọn họ ra tay lúc này. Đã không phải hai con rồng, mà là 5 điều. Ha ha ha ha, lập tức là có thể thu hoạch 5 con rồng. Hắc Mặc Tư hai tròng mắt đều là tỏa sáng, này vẫn là từ hắn hồi thiên giới sau. Lần thứ hai, hứng thú như vậy ngẩng cao, lần đầu tiên thời điểm vẫn là Trần Thanh Thanh lần đó cư nhiên chui đầu. Vô lưới thời điểm, nhưng, mặt sau lại chạy thoát, nhưng lúc ấy, kích động tâm tình, hắn vẫn là nhớ rõ, xuất phát, toàn lực bao vây tiểu trừ đám kia đầu cổ nhóm. Sau đó, kia 5 con rồng, ta muốn sống. Là, Ma Tôn đại nhân, cơ hồ thực mau, Tây Hải trời cao bên cạnh chỗ, liền ma khí huân thiên, một đám đầu cổ kia phản ứng là cực nhanh, hét lớn một tiếng nói. Không tốt, có ma khí, đại gia chú ý, ma tộc người trong tới, nhưng đã không còn kịp rồi. Nhân gia Hắc Mặc Tư đã sớm chuẩn bị tốt, muốn làm đánh bất ngờ, cơ hồ ngay sau đó. Đại lượng ma tộc người trong hiện thân, đem nơi này đầu cổ nhóm cùng long, toàn bộ đều bao quanh vây quanh, nhìn kia ngập trời ma khí. Một đám đầu cổ nhóm tuyệt vọng đến cực điểm, chỉ cảm thấy, muốn chạy đi, cảm thấy khó như lên trời, một đám tức giận mắng ra tiếng nói. Ma tộc tiểu nhi, đê tiện vô sỉ, cư nhiên ẩn núp ở chung quanh muốn tay trái ngư ông thủ lợi. Các vị, này ma tộc đột nhiên xuất hiện, khẳng định là bôn này mấy cái long tới. Tuyệt đối không thể làm này mấy cái long rơi vào trong tay bọn họ. Thượng cổ thời kỳ, chính là xuất hiện quá một cái ma long, lực sát thương cực cường. Còn cùng lúc trước Long Vương chiến đấu quá, Long Vương kia chính là long tộc mạnh nhất vương giả, lại thiếu chút nữa thua. Tuyệt không có thể đem này mấy cái long tồn tại để lại cho bọn họ. Tiểu Bạch nghe vậy, đó là vẻ mặt hỏng mất, ni ma liền không nên thả bọn lão tử. Nhất trí đối ngoại sao? Đều loại này lúc, cư nhiên còn không chịu buông tha lão tử. Một đám cổ hủ lão thất phu nhóm, thật là phải bị tức chết rồi. Bởi vì kia ma tộc người trong chỉ là đưa bọn họ bọc đánh. Bốn phía đều là ma khí, mấy cái đầu cổ nhóm. Nghĩ cho dù là chính mình đã chết, cũng tuyệt không đem long để lại cho ma tộc, liền thừa dịp cơ hội này, hao phí chính mình trên người tiên khí, đem trận pháp diễn biến đến lực sát thương mạnh nhất. Tiểu Bạch thống khổ chu lên dòng ngâm thanh, vang thiên triệt địa. Hắc Mặc Tư cao mày bay vọt tối thượng không, ám đạo một tiếng không tốt. Đám kia lão thất phu nhóm đánh giá, nếu đoán được hắn lần này tới dụng ý, muốn đem long đều chém giết, cũng không để lại cho hắn, cơ hồ là trước tiên đuổi tới. Dùng chính mình nhất tinh thuần ma khí, tạo thành một cái thật lớn màu đen xoáy nước, hướng tới một đám đầu cổ nhóm tập kích qua đi. Một đám đầu cổ nhóm lập tức dùng tự thân tiên khí phòng ngự, đã đều không rảnh lo Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc, bọn họ sợ bị ma khí lây dính. Từ đây trở thành ma vật, sống không bằng chết, trực tiếp đồng tâm hiệp lực tập hợp mọi người còn thừa tiên khí. Tập kết thành một cái mạnh mẽ phòng hộ cháo, đem những cái đó ma khí ngăn cách bởi ngoại, ma khí vào không được. Bọn họ cũng ra không được, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc lại bởi vậy đạt được tự do. Lập tức đem mặt khác ba điều long đà đến trên lưng. Muốn khai lưu, lại bị Hắc Mặc Tư sắc bén tầm mắt cấp quét đến. Trực tiếp ôn hòa cười lên tiếng, hải, Long Vương đại nhân, người hảo tương đương. Tiểu Bạch thấy đã bị phát hiện, muốn trốn cơ hồ là không có khả năng, căng ra đầu nói. Hải, Ma Tôn đại nhân, người hảo tương đương, cơ hồ cũng không biết muốn nói chút cái gì. Liền ngươi nói gì ta đi theo nói gì, hàn huyên hạ. Cũng có thể kéo dài hạ thời gian không phải, Hắc Mặc Tư cố tình đè thấp giọng. Muốn đem chính mình có vẻ ôn nhu một chút, không như vậy đáng sợ một chút, rồi sau đó hảo dụ hống này mấy cái long, ta kêu Mặc. Ma tộc hiện tại là từ ta thống lĩnh, Long Vương đại nhân nhưng có hứng thú thần phục với ta. Chúng ta cùng đi đem ngày đó giới cấp thống nhất, về sau ngày đó giới, chính là chúng ta thiên hạ tương đương, ta thần phục than bùn a. Người mẹ nó là Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh đối thủ một mất một con. Cho rằng bổn vương không biết sao. Hết chương.